Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, nhập gia tùy tục, 154 bảo an vừa mới nói xong. Thế là ánh mắt mọi người toàn bộ cùng nhau rơi xuống Từ Tư Đệ trên thân. Từ Tư Đệ bước chân có chút dừng lại, cùng Tái Hà liếc nhau một cái. Tái Hà xông Từ Tư Đệ lắc đầu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng không muốn quá khứ. Từ Tư Đệ có chút nhếch môi, nhìn Tái Hà một chút, chậm rãi nói, nhập gia tùy tục đi, tránh là không tránh khỏi. Nói, quay người xông bảo an nói, tốt, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Thế là, ở đây sở hữu nhân viên công tác không khỏi kinh ngạc trao đổi một cái thần sắc. Xem ra, đúng là sát có việc a. Lập tức từng cái trong mắt bắt đầu sáng lên, tràn đầy bát quái hiếu kỳ. Trong vòng giải trí người phần lớn như vậy, Tái Hà mau tới phía trước khai thông đám người, bên hướng mọi người giải thích nói, đây đều là Tư Tư việc nhà, các vị, xin đừng nên vây xê monster. Nói xong, chính mình bận bịu đi theo. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người có thể xác định, bên ngoài những người kia sợ thật đúng là cùng Từ Tư Tư có quan hệ. Nguyên lai, Từ Tư Tư là nông thôn nhân gia nhà quê. Khó trách, ngày bình thường keo kiệt móc lục soát, một mặt nghèo kết hủ lậu dạng, một cái nữ nghệ nhân, liền dạng ra dáng đem ra được mỹ phẩm dưỡng da đều không có. Dùng vẫn là quốc sản, cùng Bùi Âm Bùi nữ thần so sánh, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất, cứ việc đạo diễn khuyên bảo mọi người một phen, thế nhưng là tất cả mọi người như cũ không nhịn được muốn cùng đi ra xem một chút trò hay. Từ Tư Đệ đi ra quay chụp khu vực sau, xa xa, chỉ nghe được cách đó không xa có người the thé giọng nói đang cùng người tranh luận không chỉ. Không tin ngươi ngó ngó, ta sớm biết các ngươi không tin, may mắn ta một sáng chuẩn bị xong, ầy, ta đưa nàng thẻ căn cước chứng minh đều cho mang hộ tới, đến tột cùng là các ngươi cố ý làm khó. Dễ ta. Vẫn là cái kia nha đầu chết tiệt kia cố ý trốn tránh chúng ta không dám ra đến. Hừ, ngươi nói cho tiểu ni tử kia, ngày hôm nay lão nương đã tới nơi này, liền sẽ không tùy tiện đi. Ngày hôm nay nếu là nhìn không thấy nàng người, các ngươi trong các ngươi đầu người một cái cũng khỏi phải nghĩ đến ra. Ai, ngươi làm gì đâu, ngươi làm gì đâu, ngươi muốn động thủ đánh người có phải hay không? Còn không phải, ai? Cứu mạng a, có ai không, có người ẩu đả phụ nữ đàng hoàng a. Từ Tư Đệ thuận phía trước nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa vây quanh một đám người, trong đó một vị dáng người mượt mà phụ nhân, chính lấy một địch ba, gào lấy gào, mắt thấy liền muốn hướng trên mặt đất nằm lăn lộn lên. Bên cạnh ba cái bảo an tránh lui đến xa xa, cả đám đều bị tức đến mặt đỏ lên, đủ rồi, có hết hay không? Từ Tư Đệ xa xa gặp, chỉ mặt lạnh lấy, một mặt mặt không thay đổi quát lớn một tiếng, thoáng chốc, nằm trên mặt đất ẩm ý phụ nhân lập tức đình chỉ khóc lóc om sòm. Nhanh như chớp từ dưới đất bò dậy, bảo an đình xứ sở có người toàn bộ hướng phía Từ Tư Đệ phương vị này nhìn lại. Giờ này khắc này, Từ Tư Đệ còn một thân đồ hóa trang, trang phục lộng lẫy, vị kia phụ nhân từ dưới đất bò dậy sau. Lập tức không có nhận ra nàng đến, ngược lại là phía sau nàng một cái 17-18 tuổi tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên đi về phía. Trước hai bước, có chút giơ lên cái cằm, không nhúc nhích đánh giá Từ Tư Đệ một trận, đãi xác định người sau, chỉ một mặt cắn răng nghiến lợi xông nàng nói. Từ Tư Đệ, dừng một chút, chỉ cắn răng, có chút thầm hận nói. Hừ, ngươi còn có mặt mũi ra, ngươi có ý tốt à ngươi. Dòng dã 6 năm, người mẹ hắn cho dù chết cũng phải nhìn thấy cái thi thể a. Có phải hay không chúng ta không tìm đến, người mẹ hắn liền vĩnh viễn không quay về. Người cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, trong nhà nuôi ngươi nhiều năm như vậy, thật vất vả tạo điều kiện cho ngươi đến thành phố lớn niệm đại học. Người bây giờ tiền đồ vậy mà đối cha mẹ không quan tâm. Người cái lang tâm cẩu phế. Ngươi là không nghĩ quản cha mẹ sao? Vẫn là muốn đem hai cái lão nhân gia dưỡng lão nhiệm vụ toàn bộ đều ném ở ta trên người một người a? Hừ, ta nói cho ngươi, không cửa, người nghĩ đặt xuống gánh rời đi. Cái kia ta cũng buông tay mặc kệ, nam tử kia lắc lắc tay. Hướng về phía Từ Tư Đệ hùng hùng hổ hổ, tuổi còn trẻ trên mặt lệ khí không thôi. Mà Từ Tư Đệ nhìn thấy gương mặt kia sau, thần sắc hơi sững sờ. Chỉ thấy đối phương 17-18 tuổi, lại cao vừa gầy, tướng mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo có 3-4 phân theo Từ Tư Đệ. Ngày thường có chút nam sinh nữ tướng, liền là trên thân cái kia thân trang điểm quá mức quái dị, quá mức quê mùa, tóc nhiễm thất bại, phân vàng, một bên tóc cạo sạch, một bên tóc mái lại rủ xuống đến cằm, còn vẫn như cũ một bộ hơn 10 năm trước giết ngựa đặc biệt trang điểm. Trên cánh tay văn một con rồng, mặc lỗ rách quần bó, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ lâu khí. Xinh xinh đem 7-8 phần dung mạo kéo thấp đến 3-4 phân vị trí. Giờ này khắc này, lỗ tai sau còn kẹp lấy một điếu thuốc, nghiêng đầu nghiêng não, ngửa mặt lên, dùng lỗ mũi nhìn người. Toàn bộ một cái tiểu lưu manh, toàn thân dáng vẻ lưu manh, xem xét liền là trên xã hội những cái kia không phu quân sĩ. Từ Thiên Bảo lúc nào thành bộ dáng này, dòng dã 6 năm không gặp. Từ Tư Đệ suýt nữa lập tức không có đem hắn cho nhận ra. Bất quá, tướng mạo mặc dù thay đổi không ít, thế nhưng là cái kia phó vĩnh viễn tại Từ Tư Đệ trước mặt mũi vểnh lên trời. Vênh váo hung hăng tính tình y nguyên không thay đổi. Nghe hắn sau, Từ Tư Đệ mặt lạnh lấy, còn không có bất kỳ phản ứng nào. Một bên Tưởng Hồng Mi liền cũng là lập tức gấp, bận bịu kéo một cái Từ Thiên Bảo, vội vàng nói. Ái cha cha, Bảo Nhi, con ngoan của ta, ngươi nói mò gì đâu, ngươi sao có thể mặc kệ cha mẹ của ngươi đâu, cha mẹ về sau cả đời này có thể toàn bộ nhờ ngươi, không dựa vào ngươi, dựa vào ai, nói, càng nói càng gấp, đã thấy Từ Thiên Bảo đưa nàng đẩy, chỉ vào Từ Tư Đệ nói, các ngươi bồi dưỡng ra được đại học tốt sinh, các ngươi trông cậy vào bảo bối của các ngươi sinh viên nữ nhi đi. Ta bất quá là cái tiểu lưu manh, nơi nào đáng tin, Từ Thiên Bảo nộ khí không ngừng, khoanh tay, nhìn về phía Từ Tư Đệ hai mắt tại phun lửa, Tưởng Hồng Mi nghe, cũng oán hận nhìn xem Từ Tư Đệ nói, từ nhỏ đến lớn liền biết chọc giận ngươi đệ đệ tức giận. Chết ni tử, tới đây cho ta, cho ngươi đệ đệ xin lỗi, gặp Từ Tư Đệ một mặt lạnh lùng đứng ở tại chỗ bất động. Tưởng Hồng Mi lửa giận cấp trên. Đang muốn mắng to, lúc này, gặp nàng sau lưng ra một đám người, Tưởng Hồng Mi lập tức cắn răng, xông Từ Tư Đệ trợn mắt nhìn nói, đừng tưởng rằng tìm nhiều người như vậy cho ngươi chỗ dựa. Ta liền sợ ngươi, nói cho ngươi, ta là ngươi nương lão tử muốn giáo huấn chính mình khuê nữ, ta nhìn cái nào dám xen vào việc của người khác, Tưởng Hồng Mi chống nạnh, rất giống là cái mẫu dạ xoa. Mà nàng cùng Từ Thiên Bảo sau lưng cách đó không xa còn đứng lấy mấy cái nam nam nữ nữ. Một đám 7-8 cái, tóc đủ mọi màu sắc, nữ ăn mặc cùng cái thái muội, trên mũi còn đánh lấy mũi đinh, nam tất cả đều hoa văn hình xăm, cùng cái xã hội đen giống như, sau lưng tiết mục tổ nhân viên công tác tan cuộc sau đều muốn từ nơi này ra. Nhưng không có đi một mình, từng cái tất cả đều lưu tại sau lưng xem kịch. Nhìn xem bảo an chỗ từng cảnh tượng ấy, cả đám đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Tái Hà lập tức chạy tới, nàng gặp Từ Tư Đệ sụ mặt, mặt không biểu tình, nàng biết Từ Tư Đệ nhìn qua tính cách nhạt nhẽo, kỳ thực tính tình nhất là cái quật cường không chịu nổi. Là cái điển hình ăn mềm không ăn cứng, sợ nàng trước mặt mọi người cùng người nhà vỡ lở ra. Nàng bây giờ là cái nghệ nhân. Cũng không thích hợp tại trước công chúng, trước mắt bao người cùng người náo xung đột, còn lại là người nhà của mình. Thế là, Tái Hà lập tức chạy lên đi chu toàn, nàng đầu tiên là cho Từ Tư Đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói, một hồi đừng nói chuyện, nói, chỉ cười tủm tỉm tiến lên, đi đến Tưởng Hồng Mi trước mặt, một mặt khách khí nói, a di, ngài là cố ý từ quê quán chạy tới đi. Đuổi đến mấy ngày đường A, có phải hay không mệt mỏi, ngài nhìn, nơi này là trường quay, nếu là có người gây chuyện lời nói, trường quay sẽ báo cảnh, ngược lại là nháo đến cục cảnh sát sẽ không tốt. Ta là Tư Tư đồng học, hiện tại lại là Tư Tư người đại diện, phụ trách xử lý Tư Tư sở hữu việc tư công sự của nàng, tất cả mọi chuyện toàn bộ để ta tới phụ trách. Ta nhìn ngài thật xa tới, khẳng định là có chuyện tìm đến Tư Tư. Ngài nhìn, nếu không cứ như vậy, bây giờ sắc trời cũng không sớm, đến giờ cơm, nếu không, ta đi trước định vị tiệm cơm, chúng ta đi trước lót dạ một chút, có chuyện gì, đừng đứng tại người ta cửa chính nói. Chúng ta tại trên bàn cơm vừa ăn vừa nói. Ngài thấy thế nào? Tái Hà tính cách kỳ thật so Tư Tư đệ càng thêm táo bạo. Nhưng mà nàng ở trong xã hội ngã sấp lăn đánh 2 năm. Đã bắt đầu chậm rãi học xong như thế nào cùng người Chu Toàn liên hệ. Nàng run nịnh hót, khách khách khí khí, rất nhanh liền đem Tưởng Hồng Mi làm yên lòng. Tưởng Hồng Mi nhíu mày nhìn Tái Hà nói, vẫn là ngươi sẽ nói vài câu tiếng người, vừa nói. Bên chừng Tư Tư đệ một chút, bọn hắn một đường ngựa không dừng vó chạy đến, đã sớm mệt mỏi đói bụng. Thế là, bị Tái Hà thuyết phục, một đám người bị Tái Hà có thể khách khách khí khí mời đi khách sạn. Từ ra đám người này sau khi đi, sau lưng một đoàn nhân viên công tác đứng ở tại chỗ, còn ẩn ẩn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Này loạn thất bát tao, đều là những người nào a? Không nghĩ tới, Tư Tư Tư vậy mà bày ra như thế một đám người nhà. Cũng thật sự là đủ xui xẻo a. Ta trước đó còn tưởng rằng người ta thật có quyền có thế. Không phải, làm sao có thể cầm tới nhân vật này? Lúc trước hiếu kỳ làm sao nửa cái ngành giải trí người đều đoạt nàng không thắng. Hiện tại xem ra, ha ha, nông dân liền là nông dân. Sợ là sợ nghèo, có thể có cái gì ranh giới cuối cùng. Đám người nhao nhao cảm khái. Đồng tình cũng có, chế nhạo cũng có, trào phúng cũng có. Hết chương.